Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, ảnh đế chính là dùng để gánh đồ vật. Vương Vĩ Tuyết đi, nhìn quay chụp tiến độ an bài lưu lại, đập tốt, ta lại tới nhìn, sau liền đi. Nàng đem quay chụp toàn quyền giao cho Lục Viễn. Về phần đi nơi nào, Lục Viễn cũng không hỏi. Mỗi người đều có chính mình tư ẩn, Vương Vĩ Tuyết cũng có. Còn nữa, hắn cảm thấy chính mình cùng Vương Vĩ Tuyết chính là người đầu tư cùng người đầu tư quan hệ. Hai người thực sự tính không được thêm quen. Ta rất chờ mong ngươi. Cố lên nha, lên Lamborghini về sau. Vương Vĩ Tuyết lúc đầu nhàn nhạt mà băng lãnh biểu lộ có chút khôi phục ôn hòa chi ý. Nàng sờ lên guitar. Lục Diệc Hoàng người đại diện tên là Hạ Hồng, người trong nghề gọi Hồng Tỷ, vóc người cao lớn, rất biêu hãn, một bộ nữ hán tử phong cách cộng thêm một đôi cùng Lục Viễn đùi không sai biệt lắm thô cánh tay Lục. Viễn nhìn thấy dạng này lòng người bên trong sinh ra ý niệm đầu tiên chính là một ngọn núi nằm ngang ở trước mặt mình, che khuất mặt trời. Làm cho không người nào có thể hô hấp ngạt thở 10 phần. Hạ Hồng mặc dù đối Lục Diệc Hoàng tham gia loại này không có chút nào danh khí đạo diễn, lại là thấp như vậy chi phí phim rất có phê bình kín đáo, lại quở trách lấy Lục Diệc Hoàng, nói Lục Diệc Hoàng sa đọa đến tận đây một loại mà nói. Nhưng là Lục Diệc Hoàng lại thái độ khác thường, kiên định lạ thường, mà lại lấy ra hợp đồng nói mình đã ký. Nhìn thấy hợp đồng phía trên điều khoản về sau, Hồng Tỷ thật sâu hô khẩu khí, hận không thể cho Lục Diệc Hoàng một cái bạo lật. Ngươi Lục Diệc Hoàng, đại đại tiểu tiểu cũng là một cái ảnh đế. Ngươi bây giờ vậy mà sa đọa đến ký loại này điều ước. Đầu óc ngươi hỏng, trách không được trước đó vài ngày ngươi lén lén lút lút nói muốn đi giải sầu, mà lại ai cũng không mang. Nguyên lai chính là tồn lấy tâm tư này. Hồng Tỷ tức giận đến không đánh một chỗ tới. Bất quá, nhìn xem Lục Diệc Hoàng kia cỗ bướng bỉnh nghiêu đồng dạng tính cách về sau, nàng cuối cùng vẫn từ bỏ. Đã ngươi muốn diễn, liền diễn đi. Bộ này kịch, tối đa cũng liền đập 1 tháng mà thôi. 1 tháng thời gian thật không tính là gì. Dù sao hiện tại vẫn là ướp lạnh kỳ. Công ty cũng không có khả năng cung cấp cái gì tài nguyên cho hắn. Đương nhiên, cứ việc nàng đã bỏ mặc Lục Diệc Hoàng, nhưng vẫn là ở tại Lục Diệc Hoàng bên người đối Lục Viễn có chút căm thù. Nhìn Lục Diệc Hoàng mắt quầng thâm, nàng chính là biết nhà mình Lục Diệc Hoàng bị Lục Viễn cái này đáng đâm ngàn đao dày vò đến thêm thảm rồi. Cái này trẻ tuổi đến quá phận đạo diễn là chuyện gì xảy ra? Không biết nặng nhẹ sao? Đương nhiên, lên ban đầu Lục Diệc Hoàng cũng là đối Lục Viễn loại này cường ngạnh thao tác phi thường bất mãn. Cảm giác chính mình thụ rất nhiều ủy khuất, nhưng là về sau, lại không hiểu lại có chút lý giải. Hoạt Mai, bộ này kịch mặc dù chỉ có một cái nhân vật nam chính, nhưng là rất khảo nghiệm người diễn kỹ. Nhàn trị tại bộ này hí bên trong cũng không trọng yếu. Dù sao dựa theo kịch bản bên trong miêu tả, nhân vật nam chính sẽ hóa một chút rất bẩn, rất chật vật trang phục, tùy ý mà mê tín bái xuống quỷ thần, mời dưới đầu heo, sau đó có tại hoành điếm 4 phía một chỗ trong khe núi đào một cái hố. Làm một bộ coi như có thể quan tài về sau, bộ này kịch khai mạc nghi thức cùng đạo cụ gây dựng lại coi như hoàn thành. Đơn giản mà thô bạo. Ta đột nhiên có chút hiểu ngươi vì cái gì để ta ngủ ở trong công ty. Trang điểm xong Lục Viễn, nhìn xem trong gương chính mình tiều tụy dạng, sau đó lại liên hệ kịch bản về sau. Không hiểu có chút hoảng hốt, bộ này hí đối Lục Diệc Hoàng đến nói phi thường trọng yếu. Nếu như đập tốt bộ này hí mà nói, như vậy Lục Diệc Hoàng chí ít có thể chứng minh chính mình là một cái diễn kỹ phái mà không phải nhan trị phái, bởi vì bộ này hí không cần nhan trị. A, vậy ngươi nói một chút vì cái gì? Quay chụp trong sân, Lục Viễn nhìn xem những người khác chuẩn bị đạo cụ cùng thiết bị. Trong đầu tính toán những vật này chi phí, cũng không quay đầu lại vô ý thức hỏi. Hắn hiện tại đang suy nghĩ tiến biện pháp gì tiết kiệm tiền. Tiết kiệm vốn liếng, bởi vì bộ này kịch bản đến liền giảng một cái kinh lịch chiến loạn sau bị hoạt mai tại trong quan. Tài người, mà ta tinh thần diện mạo trước đó quá tốt rồi. Cho nên hoặc nhiều hoặc ít cùng nhân vật chính trạng thái không hợp nhau. Lục Viễn nghe nói như thế thời điểm sững sờ. Chính vì vậy, cho nên ngươi mới có thể để ta ở công ty. Hôm qua ta giấc ngủ chất lượng xác thực phi thường chênh lệch. Cơ hồ không có ngủ. Hiện tại ta toàn bộ người nhìn rất rã rời. Có chút buồn ngủ cảm giác. Cái này phi thường phù hợp kịch bản bên trong bắt đầu nhân vật chính khi tỉnh dậy trạng thái thật. Xin lỗi, ta hiểu nhầm ngươi. Lục Diệc Hoàng chân thành là Lục Viễn nói lời xin lỗi. Trong lòng hơi có chút cảm thấy chính mình hiểu nhầm mà xin lỗi. Khụ, ngươi minh bạch liền tốt. Bộ phim này đối ta rất trọng yếu. Cho nên ta đối diễn viên yêu cầu cũng phi thường nghiêm ngặt. Về sau có thể sẽ càng nghiêm ngặt. Lục Diệc Hoàng một phen nói đến Lục Viễn quả thực là xấu hổ đến. Cực hạn, nói thật. Hắn để Lục Diệc Hoàng ở công ty chính là vì tiết kiệm một chút tiền mà thôi. Coi như Lục Diệc Hoàng chính mình bỏ tiền ở nhà khách. Xe kia phí vẫn là phải chính mình móc a. Tiền xăng muốn cho thanh lý a. Không thể tiết kiệm địa phương Lục Viễn là sẽ không bớt. Nhưng là có thể tiết kiệm địa phương khủ, Lục Viễn không tiếp khách khí. Lời ít tiền không dễ dàng không phải. Đương nhiên. Điểm ấy ý nghĩ Lục Viễn là sẽ không thừa nhận. Đã Lục Diệc Hoàng là chính mình tìm một cái không tệ bậc thang dưới. Lại có thể tăng lên một chút chính mình cơ trí hình tượng. Lục Viễn làm sao vui mà không vì đâu. Đương nhiên là toàn bộ thừa nhận mình quả thật có thấy xa. Xác thực có sắp xếp. Bộ phim này đối ta cũng phi thường trọng yếu. Ta sẽ nghiêm túc đập tốt. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Diệc Hoàng thật sâu hô khẩu khí, trong lòng ý chí chiến đấu sục sôi cố gắng được không được. Minh Bạch liền tốt, ta đề nghị về sau từ công ty đến đoàn làm phim. Chúng ta nên dùng đi, đặc biệt là ngươi, ngươi muốn bao nhiêu gánh chút thiết bị bên trên núi biết sao. Lục Viễn bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, hết sức chăm chú nhìn thoáng qua Lục Diệc Hoàng. Nhìn vẫn như cũ phi thường có thấy xa cùng tự nhiên. Tốt. Lục Diệc Hoàng gật đầu. Râu ria mang trên mặt một tia tín nhiệm. Không có chút nào hoài nghi Lục Viễn bất kỳ ý tưởng gì. Gánh thiết bị. Để ảnh đế gánh thiết bị. Cách đó không xa ngay tại bận bịu hoạt mai quan tài ngụy mập mạp nghe được Lục Viễn cùng Lục Diệc. Hoàng lần này đối thoại về sau. Một cái giật mình kém chút liền rơi trong hố. Chờ ổn định thân hình về sau. Hắn như gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm một mặt ra vẻ đạo mạo. Phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong Lục Viễn cùng ý chí chiến đấu sục sôi Lục Diệc. Hoàng cái này Lục Man tử mẹ nó là ma quỷ a. Người khác không biết Lục Viễn tâm tư. Nhưng ngụy mập mạp tuyệt đối có thể vỗ ngực thề. Lục Viễn con hàng này tuyệt đối không có khả năng như thế có thấy xa. Con hàng này tiện cực kỳ. Bất quá, kết hợp kịch bản một suy nghĩ. Lục Viễn lời nói thật đúng là không có vấn đề gì. Nhân vật nam chính xác thực hẳn là chật vật điểm giống như làm như thế. Thật đúng là đúng. Chẳng lẽ ta hiểu nhầm rồi. Làm ngụy mập mạp lại lần nữa nhìn thấy Lục Viễn mặt bên trên nghiêm túc biểu lộ về sau. Đột nhiên có chút bản thân hoài nghi. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong diễn viên bắt đầu nhập kính. Đệ nhất màn bắt đầu. Ngụy mập mạp. Người mẹ nó mù lắc lư cái gì đâu. Tranh thủ thời gian bắt đầu a. Có thể bắt đầu rồi. Nói nhảm. Tranh thủ thời gian bắt đầu. A, lão Lý. Người làm gì ngẩn ra đâu. Tranh thủ thời gian lắp xong thiết bị bắt đầu a. Lục Diệc Hoàng, nằm đi vào, muốn bắt đầu. Đệ nhất màn bắt đầu thợ trang điểm. Ngươi làm sao làm? Làm sao Lục Diệc Hoàng mặt bên trên còn không có bùn? Đầy bụi đất. Cái gì gọi là đầy bụi đất biết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mở màn tại Ngụy Mập Mạp thét to dưới rốt cục bắt đầu quay chụp. Hoạt Mai, cố sự này bản thân rất đơn giản. Chính là giảng một cái thương nhân bị Hoạt Mai tại dị địa trong quan tài. Bên người chỉ có một cây đao, một cái cái bật lửa, một bộ điện thoại, sau đó kể làm sao cầu sinh mà thôi. Nhưng là đơn giản, cố sự, muốn biểu hiện ra ngoài đồ vật lại rất phức tạp. Trong này xen lẫn nhân tính, xen lẫn nghị lực, còn có huyền nghi cùng chờ mong, tuyệt vọng cùng hy vọng. Lục Viễn đem cố sự này bối cảnh đổi đổi. Cái khác như là đối thoại cùng với khác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Một màn tiếp một màn huyền nghi, kinh dị, cộng thêm không khí khẩn trương, tổ hợp thành một bộ thành công phim. Đệ nhất màn chủ yếu là giảng nhân vật nam chính cảm xúc cùng mờ mịt thất thố. Trọng điểm là biểu lộ cùng động tác, còn có kia một tia cảm xúc phủ lên. Lục Diệc Hoàng nằm tại trong quan tài, bắt đầu dựa theo kịch bản bên trong viết như thế bắt đầu biểu diễn. Lục Diệc Hoàng diễn kỹ xác thực có chút tài năng. Chí ít nhìn qua, Hoạt Mai, phim Lục Viễn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Còn có Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh hai cái này đoàn làm phim đầu to. Cái này nhị hóa mặc dù nhìn không có chính hình một chút, bình thường muộn tao một chút, không có tố chất điểm, nhưng chân chính làm lại phi thường sinh động, chuyên nghiệp phải làm cho Lục Viễn đều có chút xấu hổ. Bọn hắn cùng Lục Viễn khác biệt, bọn hắn là chuyên nghiệp, nhưng là Lục Viễn lại là một cái lưu manh cộng thêm nghiệp dư. Cứ việc Lục Viễn biểu hiện được rất chân thành bộ dáng, nhưng thực tế để bụng bên trong lại đối quay chụp rất nhiều thuật ngữ, rất nhiều thứ nhất khiếu bất thông. Nếu như Lục Viễn không có nhìn qua Hoạt Mai nguyên phim mà nói, Lục Viễn vô tri chỉ sợ muốn lộ tẩy. Nhưng dù sao Lục Viễn nhìn qua nguyên phim, hơn nữa nhìn không dưới 5 lần, rất nhiều chi tiết vấn đề đều nhớ rõ ràng. Đang quay mấy cái biểu lộ về sau, Lục Viễn liền bắt đầu cau mày. Sau đó, thẻ, lão Lục, ngươi không thể như thế nào. Ngươi muốn thở dốc, ngươi muốn sốt sắng, khẩn trương không phải ngươi như thế. Ngươi phải đem lông mày hơi buông ra. Sau đó trái tim run rẩy đúng. Thẻ, lão Lục, tay ngươi không thể như thế thả. Thả không thể như thế tự nhiên. Ngươi được tưởng tượng một chút, ngươi bây giờ ngay tại trong tuyệt cảnh, ngươi không thể dạng này, thẻ. Làm sao còn dạng này? Đệ nhất màn kỳ thật chỉ có ngắn ngủi 10 phút không đến lúc đó ở giữa. Nhưng lại quay chụp nửa ngày, từ giữa trưa ánh nắng tươi sáng quay chụp đến trạng vạng tối. Sau đó tại Lục Viễn một trận qua về sau, đệ nhất màn rốt cục thông qua. Lục Viễn nghiêm ngặt dựa theo trong đầu của mình một chút chi tiết tình cảnh yêu cầu Lục Diệc Hoàng tới quay. Lục Diệc Hoàng lên ban đầu có chút không phục, cảm thấy Lục Viễn tại làm càn rỡ, cảm thấy chính mình góc đối sắc lý giải đã rất đúng chỗ. Nhưng nhìn thoáng qua quay chụp video về sau, Lục Diệc Hoàng phát hiện dựa theo Lục Viễn nói xác thực đúng vô cùng. Như thế đổi tựa hồ thật đúng là tốt hơn nhiều. Về phần phó đạo diễn Ngụy Mập Mạp nhìn Lục Viễn biểu lộ cũng có chút cổ quái, thậm chí bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Cái này Lục Man Tử chẳng lẽ còn thật hiểu biểu diễn? Thật ra hẳn là trước đó hắn nói muốn chính mình làm diễn viên, chính mình có diễn kỹ, thật đúng là không phải khoác lác. Về phần Lục Viễn thì chắp hai tay sau lưng, biểu lộ nghiêm túc được như là chuyên gia bộ dáng, thậm chí có chút ngẩng đầu lên, hơi có vẻ cao lãnh. Nhân sinh tựa hồ là cao thủ tịch mịch, tịch như tuyết, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Dễ chịu nha, ta không hiểu một chút đạo diễn quay chụp vấn đề thế nào. ta nhất khiếu bất thông thế nào? Ta xem qua nguyên bản phim, mà lại nguyên bản trong phim ảnh một chút chi tiết nhớ tinh tường. Nguyên bản cùng cái này một bản, thoáng vừa so sánh, chẳng phải lập tức phân cao thấp, không kéo vài câu lý giải đùa giỡn một chút huy phong. Đây không phải lãng phí ta trang bức tài hoa. Lưu manh, cũng là có mùa xuân. Lục Viễn dám thối bên trong một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.